Thái cổ cuồng ma, chương 1111 như thế nào đạo? Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận cảm thụ bao phủ chính mình lực lượng, như cũ không có kết quả. Tần Vũ mở hai mắt ra, hắn vẻ mặt ngưng trọng cho mày. Nhiều lần cổ thánh tàn kinh các mở ra đều sẽ có người không cách nào leo lên thềm đá. Chuyện Tần Vũ sớm có nghe, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ trở thành không cách nào leo lên thềm đá một thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn chăm chú phía trước đều tại leo thềm đá yêu nghiệt môn, Tần Vũ trong lòng có là không biết. Theo đạo lý nói, một loại thềm đá khảo nghiệm không phải là tư chất, ngộ tính, thực lực mới đúng, mà ba loại Tần Vũ có tự tin, chẳng những không kém bất kỳ ai, ngược lại so với trước mặt những yêu nghiệt kia cao hơn một đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vì sao chính mình không cách nào giống như bọn họ dễ dàng leo thềm đá? Vì sao Lộc Kỳ Lân phảng phất căn bản không cảm nhận được vẻ này trói buộc lực? Kỳ quái, Tần Vũ lòng tràn đầy không hiểu, không chỉ có mắt nhìn Ôn Đắc Đạo, phát hiện Ôn Đắc Đạo cũng ở đây cao mày trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so sánh Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo lúc này tâm lý càng là bất đắc dĩ cực kỳ, hắn tới cực đạo thánh tông mục đích chính là cổ thánh tàn kinh các, nếu như ở nơi này trên thềm đá dừng bước vậy những thứ này năm tâm huyết toàn bộ uổng phí, cho nên, hắn cũng không cam chịu lòng đang cẩn thận đắn đo rốt cuộc chuyện này như thế nào. Thu hồi ánh mắt, Tần Vũ ngửa đầu nhìn chăm chú phía trước cổ xưa đại môn, tiếp tục bắt đầu thử, nhưng như cũ phát hiện mình phảng phất thân hãm hốt luân bên trong, phảng phất có ngàn vạn cá nhân ở lôi kéo chính mình, căn bản là không có cách tiến lên trước một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ lực lượng này rốt cuộc là lực lượng gì? Vừa phi đạo cũng không phải là quy tắc. Tần Vũ tự lẩm bẩm, trước hắn từng nghĩ qua trên thềm đá có phải hay không bao phủ nào đó đạo hoặc là quy tắc hạn chế chính mình đi trước. Nhưng hắn cẩn thận cảm ngộ qua, cổ lực lượng này tuyệt không phải đạo, cũng không phải quy tắc, bởi vì, nếu như là đạo là quy tắc lời nói, cũng mới có thể cảm nhận được mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nếu không phải đạo, không phải là quy tắc như vậy sẽ là lực lượng gì? Tần Vũ không hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quan sát tỉ mỉ đến bốn phía, trong đầu phất qua mấy loại ý nghĩ, lặp đi lặp lại suy tư cùng tính toán, nhìn một chút có phải là... hay không cấm chế hoặc là trận pháp. Ngay tại Tần Vũ tính toán lúc, Lộc Kỳ Lân đã lên đỉnh, hắn xoay người nhìn như cũ ngồi xếp bằng ở 20 tầng Tần Vũ, mặt đầy nghi hoặc cùng không hiểu, trong lòng hắn, Tần Vũ cơ hồ là trong cùng thế hệ nổi trội nhất hạng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nên sẽ dừng bước tại trên thềm đá, có thể nếu không phải, vì sao bây giờ còn đang 20 tầng? Nhìn Tần Vũ nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, Lộc Kỳ Lân đè xuống thầm nghĩ lớn tiếng hỏi Tần Vũ ý tưởng, xoay người nhìn về phía sau lưng cổ xưa đại môn, trên mặt lộ ra một phần mong đợi tiến vào bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Dựa theo cổ tịch thượng thật sự ghi lại, bất kỳ tiến vào cổ thánh tàn kinh các từ này bước vào đại môn lên, trí nhớ đều sẽ có bất đồng trình độ bị lau đi. Cũng không lâu lắm lại có một tên đệ tử lên đỉnh, xoay người mắt nhìn xuống phía dưới mười mấy vị yêu nghiệt đệ tử, trên mặt tràn đầy tự tin và kích động, xoay người tiến vào trong cửa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 3 ngày, Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một phần bất đắc dĩ cùng vẻ thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn thử gần trăm loại phương pháp muốn nhìn rõ này cổ trói buộc chính mình lực lượng đến cùng nguyên từ nơi nào, vẫn như trước không có kết quả, không phải là đạo quy tắc cũng không phải trận pháp cấm chế. Cổ lực lượng này trống rỗng xuất hiện, mà ở trong đó cùng hắn căn bản vô duyên. Thở dài, Tần Vũ nhìn về phía trước, phát hiện Hạ Nhược Liễu đã tới 300 tầng trên, ngay cả kia hướng quỷ cũng đã tới 200 tầng, bất quá, hắn đến 200 tầng sau, biến hóa đến mức dị thường chật vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Ôn Đắc Đạo cũng đã tới 100 tầng trên, cùng Lộc Kỳ Lân kia nhàn đình mạn bộ như vậy leo, Ôn Đắc Đạo mỗi một bước cũng vô cùng gian nan, có vô số cây có gai quấn vòng quanh hắn, yêu cầu đem những cây có gai này toàn bộ chặt đứt. Nhưng bất kể như thế nào, Ôn Đắc Đạo cuối cùng là tiếp tục tiến lên, có thể Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến cùng tại sao, cổ lực lượng này nguyên từ nơi nào, vì sao người khác không có cảm nhận được, hết lần này tới lần khác ta liền cảm nhận được. Tần Vũ bất đắc dĩ, nếu như nói ngay từ đầu, sở dĩ nghĩ đến cổ thánh tàn kinh các là bởi vì trong đó cổ thánh, hai chữ để cho Tần Vũ liên tưởng nhẹ nhàng, có thể trước đây không lâu Từ Lãm Thánh nói cổ thánh tàn kinh các rất có thể là 3.000 đạo ngày trước thân vật, cái này thì để cho Tần Vũ đối với cổ thánh tàn kinh các đáp lại hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hy vọng có thể ở chỗ này lấy được tạo hóa, nhưng không nghĩ sẽ dừng bước tại trên thềm đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chờ chút, bất đắc dĩ Tần Vũ trong đầu đột nhiên phát qua một đạo ý nghĩ, cái này ý nghĩ để cho tâm thần hắn đại chấn, trên mặt lộ ra dục dịch vẻ, hít sâu một cái sau, Tần Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này, Tần Vũ cũng không có thử đi cảm thụ bao phủ lực lượng toàn thân, mà là cảm ngộ nơi đây. Hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này mặc dù tan tành, nhưng nếu lai lịch cực kỳ phi phàm, như vậy, nơi này rất có thể có. Hồn, lúc trước du lịch khắp nơi cảm ngộ các nơi. Hồn, để cho Tần Vũ sớm đã có kinh nghiệm, tâm thần hắn lâm vào linh hoạt kỳ ảo bên trong, chậm chạp du đãng ở nơi này cổ thánh tàn kinh các bên trong, lẳng lặng cảm thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận tìm kiếm một phen, Tần Vũ không chỉ có sững sốt, hắn ở chỗ này cũng không có cảm nhận được bất kỳ. Hồn, mà tâm thần lại chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài cửa chính, nói cách khác tâm thần không cách nào chìm vào trong cửa lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như trong cửa có hồn cũng không cách nào cảm ngộ. Cái này làm cho một lần nữa cháy lên hy vọng Tần Vũ lần nữa tâm chìm đáy cốc vốn tưởng rằng thông qua cảm ngộ. Góc chuyện audio.com, hồn, có thể giải trừ này cổ trói buộc lại không nghĩ rằng nơi đây cũng không có hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như nơi đây không có hồn, như vậy chính mình sợ rằng thật không cách nào tiếp tục leo. Hít sâu một cái, Tần Vũ chậm chạp đứng lên, cả người lực lượng toàn bộ mãnh liệt mà ra, hướng phía trên thềm đá bước ra nhịp bước, có thể mặc cho Tần Vũ giãy giụa như thế nào, phản kháng, như cũ không cách nào tránh thoát trói buộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trói buộc giống như thiên võng như vậy gắt gao đem vây khốn. Giống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ gầm nhẹ liên tục, cả người lực lượng mãnh liệt gắng sức muốn tránh thoát trói buộc lực lượng toàn thân. Nhưng thử mấy ngày sau, như cũ không có kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ thầm nghĩ đến có phải hay không tiếp nhận mong đợi đã lâu cổ thánh tàn kinh các cùng mình vô duyên hiện trạng. Không, cổ thánh tàn kinh các là 3.000 đạo ngày trước thân vật, nếu có thể đi vào, nhất định có tạo hóa, cứ như vậy buông tha ta không cam lòng. Tần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng tự nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn từ trước đến giờ không phải là kinh nghịch lai thuận thụ người, càng không sở trường, hắn lại càng phải đi tranh thủ. Không phải là quy tắc, không phải là đạo, không phải là trận pháp, không phải là cấm chế, cũng không phải hồn. Chẳng lẽ là nào đó linh? Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hắn không chỉ có nghĩ đến đại hoang chiến thần điện thánh linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là linh, như vậy linh, lại sẽ ở nơi nào? Có hay không ở đại môn sao? Tần Vũ tự nói, lần nữa nhắm hai mắt lại, tâm thần du đãng ở nơi này trên thềm đá. Không biết qua bao lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đường kiểm soát đi xuống, Tần Vũ tâm thần chìm vào đại môn, cùng với trên cửa treo ngược môn biển, cẩn thận cảm ngộ, nhưng như cũ không có kết quả. Cuối cùng, Tần Vũ không cam lòng tâm thần chìm vào ở treo ngược môn biển thượng cổ lão. Trải qua, chữ tiếp tục cảm ngộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế nào đảo, một đảo yếu ớt thanh âm đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu vang lên, thanh âm yếu ớt giống như trận gió mát, nếu như không phải là Tần Vũ hết sức chăm chú cảm ngộ, sợ rằng căn bản không nghe được. Tần Vũ tâm thần rung một cái, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.